Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, trang 477. Ngô Vọng Ngôn nghe Giang Liên Hoán thề thốt cam đoan lời nói. Lần đầu tiên cảm thấy hắn cùng chính mình có lẽ ở vào cũng không phải cùng cái thế giới. Rốt cuộc buổi sáng hai người cùng ăn đồng hành, trước nay không tách ra quá. Kết quả này sẽ hắn biết đến tin tức so với chính mình nhiều hơn nhiều bộ dáng. Làm hắn cảm thấy chính mình có lẽ là ở nào đó thời khắc mất trí nhớ, người không tin nói liền hỏi. Hoa Vinh Nguyệt a, Giang Liên Hoán một bên cắn hạt dưa một bên hướng tới Hoa Vinh Nguyệt nơi đó. Đưa mắt ra hiệu, đây là chúng ta nơi này nhất đáng tin cậy người. Không tin được nói ngươi liền hỏi hắn. Hắn sẽ không nói lời nói dối. Ngô Vọng Ngôn theo bản năng hướng tới Hoa Vinh Nguyệt nơi đó nhìn qua. Đi, sau đó liền thấy Hoa Vinh Nguyệt loát miêu tay dừng một chút. Tựa hồ là tạp đốn một giây. Sau đó nói, sẽ không, Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện ngữ khí thực chấn định. Thực lãnh đạm, nghe tới tựa như cái loại này đại mạc đao khách một chữ hướng ra nhảy cái loại này ngữ khí. Giống nhau. Nàng bên cạnh đang ở học loát miêu Triệu Diệp nghe hơi hơi sửng sốt một chút. Tâm nói đội trưởng nhà mình cùng Ngô Vọng Ngôn người này lời nói ngoài ý muốn có điểm thiếu a. Cho người ta cảm giác rất là lãnh đạm bộ dáng, tuy nói như vậy tính cách giống như ở người ngoài xem. Già cũng hoàn toàn không tính kỳ quái, rốt cuộc người trong giang hồ hành tẩu giang hồ thời gian dài về sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối. Người xa lạ lãnh đạm một ít, nhưng Triệu Diệp biết đội trưởng nhà mình cũng không phải người như vậy, đổi làm là ngày thường. Hắn nhất định sẽ ngẩng đầu lên nhìn đối phương, sau đó cười phi thường ôn nhu, thập phần nghiêm túc cùng đối phương nói. Sẽ không, Ngô Vọng Ngôn nhưng thật ra không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt nhận. Thức thời gian cũng không ngắn. Nhưng là đối phương cho hắn lưu lại ấn tượng cơ bản đều không quá bình thường. Cho nên này sẽ cũng nhìn không ra tới Hoa Vinh Nguyệt có bình thường hay không gì đó. Hắn nhưng thật. Ra bỗng nhiên bị Hoa Vinh Nguyệt thái độ này lại cấp chấn một chút. Rốt cuộc đây là đại lão mới có lãnh đạm thái độ. Ngô Vọng Ngôn này sẽ cũng không dám làm trò nhân. Ra mặt nghi ngờ đối phương. Tỉ như vỗ cái bàn hô to một tiếng. Ngươi nói là chính là, ngươi sao như vậy năng lực đâu? Vạn nhất đối phương này hội tâm tình không hảo đem hắn cấp băm. Hắn phỏng chừng cũng không chỗ giải oan đi, ở dịch linh lung cái này thân phận tiền đề hả? Hắn chút nào không dám cùng Hoa Vinh Nguyệt lớn tiếng kêu. Chỉ có thể một bên ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Một bên nói, hành, ta đã biết. Bất quá này nhóm người nói không chừng còn sẽ lại đến. Giang Liên Hoán bỗng nhiên nói, bằng không Vinh Nguyệt ngươi đêm nay liền giá trị cái đêm. Ngươi thân thủ hảo, tính cảnh giác cũng cường, ngươi trực đêm để cho người yên tâm, hành, buổi tối thượng đèn thời điểm. Ngô Vọng Ngôn đứng ở cửa hơi hơi có chút nóng lòng. Hắn tâm nói lần này tới phía trước đại khái là ra cửa không thấy hoàng lịch. Tới như vậy cái nguy cơ từ phía địa phương còn chưa tính. Hiện tại chính mình đồng đội còn đặc biệt không đáng tin cậy. Này cơ bản chính là tiêu chuẩn tử vong phối trí. Tối hôm qua Hoa Vinh Nguyệt ngủ ở trên lầu. Hôm nay nàng ngủ ở dưới lầu. Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp thay đổi trên lầu nhà ở. Ngô Vọng Ngôn tâm tư có chút loạn. Ngủ không được, liền muốn đi ra dạo một chút. Hắn đi đến lầu một, liền phát hiện Hoa Vinh Nguyệt cũng ngồi ở chỗ kia, nhìn bên ngoài treo lên tới từng cái đèn lồng, ánh đèn chiếu hắn mặt, làm hắn cả người thoạt nhìn đều như là cắt hình bộ dáng, thình lình một chút lâu liền thấy Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở chỗ kia, Ngô Vọng Ngôn cũng hơi giật mình một chút, hắn không quá tưởng cùng Hoa Vinh Nguyệt đánh cái đối mặt. Nhưng cũng không thể không nói chính mình có chút ngoài ý muốn. Dựa theo trên lầu cái kia Giang đội trưởng cùng Triệu Diệp Đức Hạnh. Người này lên lầu ngủ chết qua đi hắn đều sẽ không kỳ quái. nhưng hắn cư nhiên thật đúng là liền ngồi ở lầu một nghiêm túc thủ đêm, bên cạnh ngồi ban ngày kia. Chỉ Ly Hoa Miêu, đôi mắt ở trong đêm tối giống hai cái tiểu đèn lồng giống nhau. Xanh mượt, thoạt nhìn phá lệ lượng, Ngô Phỏng Ngôn tưởng nói chính mình chỉ là tới đây uống nước mà thôi. Ngượng ngùng đối với Hoa Vinh Nguyệt cười cười, sau đó xoay người liền phải đi tiếp thủy. Mà Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn xuống dưới thời điểm cũng hoảng sợ, nàng hơn phân nửa đêm bụng đau ngủ. Không được, hơn nữa hoa thuyền bên kia sự nàng thật sự có chút không yên tâm. Liền dứt khoát xuống dưới xử lý, Ngô Vọng Ngôn mới vừa xuống dưới đoạn thời gian đó, hoa thuyền chắp đầu người kia mới vừa đi. Kém cái một phút liền đụng phải, này hơn phân nửa đêm hù dọa ai chơi đâu, đại khái bởi vì này sẽ hoa. Vinh Nguyệt cũng có chút vây, cho nên nàng cảm giác Dịch đại lão cũng có chút ngo ngoe dục dịch. Vội vàng sụ mặt làm bộ thực lãnh đạm bộ dáng, nỗ lực áp chế Dịch đại lão, đồng thời còn phải lo lắng bên ngoài hoa thuyền người đừng lại đột nhiên tiến vào một cái, lầu hai. Bên kia có phòng bị Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp xuống dưới trang bị. Bọn họ một bước lên cầu thang. Hoa Vinh Nguyệt bên này là có thể biết, cố tình liền không đề phòng ở lầu một Ngô Vọng Ngôn, rốt cuộc ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng. Ngô Vọng Ngôn giống như vũ lực giá trị liền trước nay cũng chưa vượt qua Dịch đại lão. Cơ hồ đều là nghiền áp trình độ, có thể bị Dịch đại lão nghiền áp khiến cho nàng rất là tâm an. Cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt cái này ăn sâu bén rễ logic đến tột cùng từ đâu mà đến, Hoa Vinh. Nguyệt lỗ tai thực tiêm, nàng nghe thấy bên ngoài giống như lại có tiếng bước chân. Hẳn là hoa thuyền người lại đây hướng nàng hội báo đồ vật. Nàng sửng sốt một chút, tâm nói bên cạnh có cái lăng đầu thanh tại đây đâu. Này nên làm cái gì bây giờ a? Ngô Vọng Ngôn uống xong rồi thủy, chuẩn bị cùng Hoa Vinh Nguyệt khách khí liền trở về. Cho nên đối Hoa Vinh Nguyệt nói: Hoa đội trưởng, hiện tại đã trễ thế này, muốn hay không nhiều xuyên điểm, đừng lên tiếng, hắn nói còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên bị Hoa Vinh Nguyệt đánh gãy. À, Ngô Vọng Ngôn sửng sốt vài giây, hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt thập phần nghiêm túc nhìn bên ngoài, hắn không rõ ràng lắm đối. Phương vì cái gì làm hắn đừng lên tiếng, bởi vì hắn cái gì cũng chưa nghe được. Ngô Vọng Ngôn vừa định tiếp tục mở miệng hỏi khi, liền bỗng nhiên bị Hoa Vinh Nguyệt từ phía sau bưng kín miệng. Sau đó hướng bóng ma hoạt động vài bước, hắn khiếp sợ nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Vừa định nói điểm gì đó thời điểm, liền bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến rất nhỏ thanh âm. Tựa hồ là có nữ nhân trải qua, một bước, hai bước, kẹt cửa chỗ ánh đèn tối sầm một chút. Lại lần nữa sáng lên, cửa sổ phía trước có một nữ nhân dẫn theo đèn lồng bóng dáng trải qua. Nàng bước chân thực nhẹ, tựa như một cái u hồn giống nhau. Chương 269 khí lời nói yêu Hoa Vinh Nguyệt lôi kéo Ngô Vọng Ngôn ở trong góc đứng, Ngô Vọng Ngôn này sẽ có điểm ngốc. Hắn này sẽ bị Hoa Vinh Nguyệt ấn gắt gao, tưởng động đều không động đậy. Hoa Vinh Nguyệt tay kính đại dọa người. Hết chương.